Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư viện Báo, chương 1088, chương 1089, Thề sống chết. Giữa hồ tĩnh viện bên trong, Bắc Ngụy Hoàng đế kia phong tự tay viết thư đã rơi vào rồi tiêu diễn trước người lửa than trong chậu. Tin hơn phân nửa bộ phận đã hóa thành tro tàn. Còn có một số biên giới chính tại lửa than trong chậu từ từ bốc cháy. Cùng tên kia lão tăng nói chuyện qua đi không lâu, Tiêu Diễn đối với sinh hoạt hàng ngày yêu cầu càng đơn giản hơn. Hắn một ngày chỉ ăn một bữa, về sau thì biến thành mấy ngày mới ăn một bữa. Ngay cả trước người hắn cái kia lửa than bồn đều là hôm nay bên trong đưa đồ ăn tới đây người lấy. Cớ sẽ đông lạnh đến tên kia cao tuổi quan viên. Mới sớm để đặt ở chỗ này, ngày bình thường nơi này liền lửa than bồn đều là không có. Hiện tại không có mấy người có thể lý giải hắn tại sao phải làm như thế. Nhưng Tiêu Diễn chính mình rõ ràng, đối với tất cả nhu cầu giới hạn tại còn sống về sau. Hắn suy nghĩ nội dung sẽ cùng dĩ vãng có rất lớn không giống. Hắn cũng bắt đầu rõ ràng một chút chân chính. Cũng không phải là lấy tận lực tra tấn chính mình làm mục đích mà tu hành khổ hành tăng tiến hành. Dạng này khổ tu ý nghĩa. Đối với hắn lúc này mà nói, ban đầu rất nhiều thứ nguyên lai có thể không thèm để ý. Mà có nhiều thứ liền nên càng thêm chân quý. Về phần Bắc Ngụy Hoàng đế này phong thư tiên, trong đó có chút nội dung hắn sau khi xem liền rất nhanh quên rồi. Tựa như là trong nước gợn sóng tản ra sau tựu lập tức tự nhiên biến mất. Nhưng có chút cảm thụ, lại là càng thêm rõ ràng ở trong lòng quanh quẩn. Những kia văn tự bên ngoài, hắn càng thêm đọc hiểu là Bắc Ngụy Hoàng đế cảm xúc. Hắn cảm động lây, bởi vì mặc kệ đúng sai, hắn mất đi rồi mẹ, mà Bắc Ngụy Hoàng đế cũng thế. Rét đậm bên trong cũng không thích hợp phát động quy mô lớn chiến tranh. Con đường vận chuyển sẽ có vấn đề rất lớn, mà lại ở giá lạnh thời tiết bên trong sẽ xuất hiện lượng lớn không phải chiến đấu tính giảm quân số. Liền rất nhiều áo giáp mặc đều sẽ xảy ra vấn đề. Mà ở Bắc Ngụy, lượng lớn biên quân như cùng di chuyển con kiến một dạng xuyên qua nửa cái Bắc Ngụy cương vực. Ở hoàng đế mệnh lệnh bên dưới, dứt khoát kiên quyết đối quan Lũng Hạ thị phát động rồi chiến tranh. Cùng nói là chiến tranh, không bằng nói là báo thù. Bắc Ngụy là rất lớn vương triều. Vương triều chiến tranh yêu cầu cân nhắc sâu xa hậu quả. Nhưng rất nhiều năm trước, phương Bắc những kia bộ lạc báo thù, không chút nào không cân nhắc chính mình muốn trả ra đại giới. Ở có rõ ràng đầu mối có thể chứng minh Ma Tông là xuất từ những này u đế hậu nhân khống chế phía dưới, Bắc Ngụy báo thù liền căn bản không giống một cái khổng lồ vương triều báo thù, mà giống như là những kia bộ lạc báo thù. Một chi Bắc Ngụy kỵ quân xuất hiện ở Lũng Sơn bên dưới bên trong vùng Bình Nguyên. Trước mặt của bọn hắn cách đó không xa là quan Lũng Hạ thị trọng yếu cứ điểm Thiên Vũ Sông. Ở những này biên quân trong ấn tượng, Thiên Vũ Sông là một cái trấn, nhưng từ xa nhìn lại, bọn hắn mới biết rõ cái này, trấn, so với bọn hắn lúc trước ở biên cảnh đóng quân rất nhiều biên. Thành còn phải lớn hơn nhiều, nhìn lấy bao trùm lấy xương hoa cao lớn tường thành bên trên rất nhiều lấp lóe hàn quang. Chi này kỵ quân chưa từng có phân tiếp cận, bắt đầu hạ trại. Bọn hắn này hơn 2.000 người liền quân tiên phong cũng không tính. Chỉ là quân tiên phong trước đó dò đường thám báo. Phía sau bọn họ cách đó không xa, liền theo 3 vạn quân tiên phong. Mà 3 vạn quân tiên phong phía sau, liền có tổng số vượt qua 20 vạn đại quân. Chi này kỵ quân không có lựa chọn làm bất luận cái gì bố phòng. Căn bản không có làm bất luận cái gì chiến đấu chuẩn bị. Nhưng liền tại bọn hắn bắt đầu trải rộng ra doanh trướng, còn chưa cố định doanh trướng 4 sừng lúc, bọn hắn nghe được rồi như thủy triều tiếng rít cùng tiếng vó ngựa. Chi này kỵ quân không có hoảng sợ, chỉ là đều không hiểu hướng phía Thiên Vũ Sông phương hướng nhìn lại. trong ánh mắt của bọn hắn rất mau ra phát hiện ra chấn kinh cùng càng thêm không hiểu hào quang. Bọn hắn nhìn thấy Thiên Vũ sông bên trong có kỵ quân sông rồi đi ra. Lượng lớn kỵ quân liên tục không ngừng từ Thiên Vũ sông mấy cái trong cửa thành tuôn ra. Không ngừng trì vào che kín xương hoa bình nguyên. Bọn hắn không có nghĩ đến. Quan Lũng Hạ thị quân đội vậy mà không dựa vào cứng dày tường thành cố thủ. Vậy mà ngược lại trực tiếp lựa chọn ra đánh. Chi này Bắc Ngụy kỵ quân tướng lĩnh là một tên 30 mấy tuổi nam tử. Ở biên quân chỗ có tướng lĩnh bên trong, hắn coi như tuổi trẻ, nhìn lấy ở trong khoảng thời gian ngắn, đã tuôn ra Thiên Vũ sông mấy lần tại bọn hắn quân địch. Hắn thái độ khác thường không có lập tức tuyên bố cái gì quân lệnh. Bọn hắn dưới thân ngựa đã rất mệt mỏi. Đối phương những kia kỵ quân cũng tựa hồ cũng không phải là chỉ là nghĩ thuần túy đe dọa bọn hắn. Cho nên lúc này hắn biết rõ phía sau hắn chỗ có huynh đệ vô cùng rõ ràng. Bọn hắn có hai lựa chọn, một cái là tận khả năng kích thích dưới thân chiến mã. Nhìn phải chăng có thể chạy trốn tới phía sau quân tiên phong chỗ này. Mặt khác một lựa chọn, chính là ở chỗ này chịu chết. Dù là buổi sáng mấy cái tháng, cho dù là đối mặt Nam Triều quân đội, tên này tuổi trẻ Bắc Ngụy kỵ quân tướng lĩnh chỉ sợ đều chọn cái trước. Nhưng tên này kỵ quân tướng lĩnh cùng phía sau hắn những này kỵ quân đều không muốn chạy trốn. Bọn hắn liền cùng chỗ có những kia không chút do dự duy trì hoàng đế quyết định biên quân tướng lĩnh một dạng, một loại nguyên bản có chút mông lung quái dị cảm xúc cùng lửa giận. Trong mắt bọn họ mãnh liệt bay lên, U đế hậu nhân thì thế nào? Đều là Bắc Ngụy người, chúng ta nguyên bản đem các ngươi xem như tay chân, các ngươi lại dùng ma tông đồ sát tay chân, nhiều người liền khí thế hùng hổ, khó nói cho là chúng ta sẽ sợ các ngươi a. Theo lấy từng tiếng trầm thấp mà kiên quyết giống to, tên này tuổi trẻ Bắc Ngụy tướng lĩnh cùng phía sau hắn chỗ có kỵ quân toàn bộ trở mình lên ngựa. Bọn hắn không có hướng phía sau vùng quê đào vong, mà là dứt khoát hướng phía đằng trước kỵ quân đại quân phóng đi. Bọn hắn biết mình căn bản không có khả năng thắng được. Nhưng bọn hắn muốn cũng không phải là thắng lợi, bọn hắn chỉ có thể là giết nhiều mấy tên địch nhân. Ở chính mình phó thời điểm chết, để càng nhiều quân địch cũng chịu chết. Này một chi Bắc Ngụy kỵ quân rất nhanh liền cùng Thiên Vũ sông bên trong tuôn ra Quan Lũng kỵ quân. Gặp lại, đối mặt với đã là mấy lần tại bọn hắn kỵ quân. Này một chi Bắc Ngụy kỵ quân giống như cùng một mũi tên nhọn hung hăng đâm đi vào. Lộ ra một chùm sóng máu, sau đó trong nháy mắt biến mất, cùng chi này Bắc Ngụy kỵ quân ngay từ đầu chỗ nghĩ một dạng. Quan Lũng kỵ quân cũng không có nghĩ đến bọn hắn có thể như vậy hung ác phản công. Té ở trên mặt đất, Quan Lũng kỵ quân số lượng ngược lại so với bọn hắn hơn rất nhiều. Rất ngắn thời gian chiến đấu qua về sau, Thiên Vũ sông mở rộng mấy cái trong cửa thành quân đội tuôn ra cũng không có đình trì. Kỵ quân, bộ quân, giáp nhẹ quân, trọng giáp quân vẫn như cũ như nước thủy triều nước loại không ngừng tuôn ra. Ở bên trên bình nguyên lan tràn, không có bất kỳ cái gì dấu hiệu, cũng không có bất kỳ cái gì đối thoại. Quan Lũng Hạ thị cùng Bắc Ngụy đại quân chiến tranh trực tiếp bộc phát. Thiên Vũ sông chú quân quân lực ngay từ đầu liền vượt qua rồi Bắc Ngụy biên quân dự nghĩ. Có đủ hơn 8 vạn chúng, mà Thiên Vũ sông phía sau, Quan Lũng Hạ thị quân đội như trước đang không ngừng tập kết. Không ngừng hội tụ đến Thiên Vũ sông, sau đó từ Thiên Vũ sông tuôn ra, lại tuôn vào này mảnh bình nguyên. Ngắn ngủi mấy ngày, song phương cộng lại cũng đã có vượt qua 40 vạn đại quân ở Thiên Vũ sông bên ngoài này mảnh. Bên trong vùng bình nguyên bắt đầu rồi điên cuồng rảo sát. Ở liên tục trong chiến đấu, cho dù các lộ đại quân đều có số lượng nhất định linh dược dự trữ. Nhưng ở dạng này linh hoang thời đại, ở liên tục trong chiến đấu, trong quân đại đa số người tu hành chân nguyên cũng không kịp bổ sung. bọn hắn ở gió bão đồng dạng bên trong chiến trường, cũng bất cứ lúc nào sẽ bị giết chết, biến thành bùn máu bên trong tàn thi. Và mấy năm trước cùng Nam Triều chiến tranh vừa mới bắt đầu lúc so sánh, người tu hành số lượng ở giảm bớt, mà tham dự chiến đấu người tu hành thể nội chân nguyên cũng ở kịch liệt giảm bớt mà không được đến bổ sung. Ở phía trước này mấy ngày chém giết bên trong, người tu hành tựa hồ cũng không đưa đến bất luận cái gì chủ đạo tác dụng. Ngay cả Bắc Ngụy vẫn lấy làm kiêu ngạo chân nguyên trọng giáp đều cơ hồ chưa từng xuất hiện trên chiến trường, nhưng mà Bắc Ngụy biên quân mỗi cái tướng lĩnh đều rất rõ ràng. Quan Lũng hạ thị quân đội tại dạng này bên trên bình nguyên chủ động phát động tập kích, chỉ có thể bao hàm hai tầng dụng ý. Một tầng dụng ý là bọn hắn bắt đầu chính thức đạp vào nhân gian, muốn trở thành nhân gian chủ nhân. Bọn hắn ở không cách nào rửa sạch một chút tiếng xấu dưới tình huống, bọn hắn liền chí ít yêu cầu cho trong lãnh địa chỗ có dân chúng xác thực chỗ tốt. Bọn hắn không muốn chiến lửa bốc cháy ở chính mình lãnh thổ bên trong. Mặt khác một tầng ý tứ là, bọn hắn cũng không cho rằng loại thứ này từ sát tính tập kích. Mặc kệ Quan Lũng hạ thị quân đội mạnh mẽ đến đâu, đều khó có khả năng cùng Bắc Ngụy biên quân cùng Lạc Dương phương diện quân đội chống lại. Mà lại ở phía Bắc, gia tộc của người chết quân đội cũng sẽ phát động đối Quan Lũng tập kích. Bọn hắn muốn thắng được trận này chiến tranh, nhất định là dựa vào phi phàm người tu hành. Cho nên cho dù ở chiến tranh sơ kỳ, tựa hồ người tu hành tác dụng bị vô hạn yếu hóa, nhưng mỗi cái Bắc Ngụy biên quân tướng lĩnh đều rất rõ ràng. Ở cái nào đó thời khắc, Quan Lũng hạ thị một chút đặc thù người tu hành khẳng định sẽ xuất hiện trên chiến trường. Ở một cỗ nhìn như bình thường trong chiến xa, Trung Sơn Vương Nguyên Anh hất lên thật dày chăn lông, chỉ lộ ra hai con mắt nhìn về phía trước máu màu thiên địa. Đối với Bắc Ngụy biên quân cao cấp tướng lĩnh mà nói, lần này chính diện trên chiến trường bọn hắn thống soái tối cao vẫn như cũ là Trung Sơn Vương Nguyên Anh. Cho dù ở Trung Ly Chi chiến thảm bại, nhưng oán thanh nhiều đến từ dân gian, ở phía sau đến rất nhiều lần quân đội phục trong mâm. Mỗi cái Bắc Ngụy biên quân cao cấp tướng lĩnh đều trong lòng biết rõ, Trung Sơn Vương Nguyên Anh ở Trung Ly Chi chiến trước chỗ có dụng binh cùng điều động, cơ hồ vô giải nhưng đánh có thể xưng hoàn mỹ. Duy nhất ngoài ý muốn liền tới từ ở ngang trời xuất thế Lâm Ý. Nhưng trước đó ai cũng sẽ không nghĩ tới Nam Triều sẽ xuất hiện dạng này một tên thiên tử kiêu tử. Cho nên cho dù Trung Sơn Vương Nguyên Anh ở trận đại chiến kia về sau bị ép về vườn, nhưng về sau rất nhanh lại bị tối điều đi lên, hết thảy chỉ là vì lắng xuống dân gian oán niệm. Mà Bắc Ngụy quân đội những này tướng lĩnh đối với Nguyên Anh đều chịu phục vô cùng. Ở Nguyên Anh chính mình rất rõ ràng, ở trên phiến chiến trường này, hắn kỳ thật cũng không phải là chân chính thống soái cùng chủ giác, mà lại cùng trước đó hắn kinh lịch bất luận cái gì chiến trận so sánh. Lần này chiến trận hắn không có tin tưởng chút nào, hắn đều thậm chí không biết rõ muốn đối mặt đến cùng đối thủ như thế nào. Nhưng hắn nhìn về phía trước máu màu thiên địa, nhìn lấy không ngừng gào thét trên không trung mũi tên cùng hát vẫy đi ra máu tươi, hắn tâm cảnh lại là trước đó chưa từng có bình tĩnh. Nhân sinh đều có cuối kết lúc, hắn ý nghĩ lúc này cùng ngay từ đầu tên kia tuổi trẻ kỵ quân tướng lĩnh không sai biệt lắm. Hắn thậm chí có thể cảm nhận được lúc đó tên kia tuổi trẻ kỵ quân tướng lĩnh tâm tình. Nếu như ở người tu hành phương diện không cách nào chống lại, cái kia có thể đủ đánh thắng trận này chiến tranh, nhất định là bọn hắn quyết tâm cùng dũng mãnh. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.